Ninh Phàm là Hướng Minh Tử mang đến người thứ tư, nếu là đồng dạng thua ở Mộc Đảo, này bị thua, đương nhiên phải tính tới Hướng Minh Tử môn nhân trên đầu. Ninh Phàm đấu pháp không thích nói nhiều, càng làm cho hắn không nói gì chính là, này Thanh Diện đạo đồng từ đâu tới tự tin, diện đối với mình còn dám lưu thủ ba phần. Này Thanh Diện đạo đồng không chỉ có ngôn ngữ ngạo mạn, hành động càng là kiêu căng, trước sau đứng chắp tay, càng là không dự định xuất thủ trước, một bộ để Ninh Phàm ba chiêu làm thái. Mộc Tùng đạo nhân môn nhân, đều là kiêu căng như vậy sao? Ninh Phàm khẽ lắc đầu, nghĩ đến Mộc Tùng đạo nhân quái lạ tính cách, ngược lại cũng thật có thể dạy dỗ đủ loại màu sắc hình dạng tính cách đệ tử đi. Người này thần ý là Tùng, đạo cũng là Tùng, có điều hắn tu, làm như Tùng cao ngạo tâm ý, cho nên mới phải làm việc tự phụ. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe lên, dễ dàng liền nhìn thấu Thanh Diện đạo đồng nội tình. Này thanh mang lấp lóe trong nháy mắt, trong sân không người nhìn thấy, chỉ có Hướng Minh Tử, Mộc Tùng đạo nhân chú ý tới điểm này. Hướng Minh Tử sớm biết Ninh Phàm là thiên nhân tu sĩ, lại không nhìn ra Ninh Phàm thiên nhân cảnh giới thứ hai nội tình, ngược lại cũng không kinh sợ. Mộc Tùng đạo nhân nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Người này càng là thiên nhân chi tu, chẳng trách có thể làm cho Mộc lão quái coi trọng như thế. Nếu Thanh Diện đạo đồng không muốn xuất thủ trước, Ninh Phàm ngược lại cũng bất hòa hắn khiêm nhượng. Đối với Thanh Diện đạo đồng đạo cũ cẩn thận, nhấc chỉ điểm ra một đạo tử quang, chém về phía đạo đồng. Đạo binh thật không? Này đạo binh tựa hồ được quá thiên đạo tử khí ôn dưỡng, nhưng ở tại chúng ta tiên tôn trong mắt, nhưng không tính là gì lợi khí. Thanh Diện đạo đồng hơi xem thường, há mồm phun ra một mảnh to bằng lòng bàn tay màu xanh đậm lá cây, giữa trời tế lên. Này lá cây một khi bay lên không, lập tức lớn lên theo gió, hóa thành trăm trượng khoảng cách, bay thẳng đến Trảm Ước đạo kiếm phúc dưới, đem đạo kiếm một khỏa, càng là khỏa ở trung tâm, mặc cho Trảm Ước đạo kiếm mọi cách tránh thoát, càng là không cách nào từ lá cây ràng buộc bên trong tránh ra. Đạo hữu còn có pháp bảo gì, không ngại toàn bộ xuất ra đi. Thanh Diện đạo đồng ngạo nghễ nói, một bộ đã ổn chiếm thượng phong sắc mặt. Ninh Phàm hơi không nói gì, người này coi như tu chính là cao ngạo chi đạo, cũng không tránh khỏi quá ngạo, mà ít đi cô ý. Thương Tùng cao ngạo, cùng ngạo mạn có chỗ bất đồng, này một cô tự, chính là hạn chế. Tùng ngạo, chỉ đối với mình cô độc biểu diễn, mà không bênh báo hung hăng, cho nên mới là cao ngạo. Này Thanh Diện đạo đồng con đường, nhưng là đi nhầm. Này lá cây, là Thanh Diện đạo đồng thần thông biến thành, bên trên đan dệt mộc chi đạo thì lại, không gạt được Ninh Phàm thiên nhân đạo mục. Vạn cổ tiên tôn thần thông, sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì dùng đến đạo tắc sức mạnh, mà trưởng vị tiên đế mạnh mẽ, nhưng là nắm giữ so với phổ thông đạo tắc càng mạnh mẽ trưởng vị đạo tắc. Chính là bởi vì có mộc chi đạo thì lại sức mạnh, này lá cây mới có thể dễ dàng ràng buộc trụ Trảm Ước đạo kiếm. Nhưng nếu chém phá tầng này đạo tắc lực lượng, này lá cây không đáng nhắc tới. Ninh Phàm cũng không cùng Thanh Diện đạo đồng phí lời, mà là bấm tay ở điểm, trong thiên địa nhất thời liền có vô cùng vũ ý phả vào mặt, trong nháy mắt, liền có hơi mưa phùn hạ xuống ở toàn bộ Mộc Đảo phạm vi. Này Thanh Diện đạo đồng hơi biến sắc mặt, còn chưa phản ứng lại, liền thấy nguyên bản bị lá cây ràng buộc trụ Trảm Ước đạo kiếm, xì địa một tiếng, hóa thành một luồng ánh kiếm bắn mạnh mà ra. Đêm này trên lá cây đạo tắc chém đến chia năm xẻ bảy, dưới trong nháy mắt, lá cây nát vì là vô số ánh sáng màu xanh, tiêu tan. Thanh Diện đạo đồng ánh mắt chìm xuống, này Trảm Ước đạo kiếm bên trên, giờ khắc này đồng dạng quấn quanh đạo tắc lực lượng, luận chất luận lượng, càng so với trên lá cây mộc chi đạo thì lại càng hơn rất nhiều. Chẳng trách có thể phá hắn Tùng Tức chi diệp, nguyên lai này Ninh Phàm đối với đạo tắc lực lượng hiểu ra, càng ở trên hắn. Xì. Lại là một tiếng xé gió truyền đến, này Trảm Ước đạo kiếm quấn quanh vũ chi đạo tắc, biến ảo vạn ngàn, hướng hắn phô thiên cái địa chém xuống. Lần này, Thanh Diện đạo đồng không dám bất cẩn, mà là hơi lùi nửa bước, vận chuyển thần thông, toàn bộ cánh tay phải nhất thời hóa thành ô thanh vẻ, bay thẳng đến đầy trời kiếm ảnh vồ xuống. Mặc cho đạo kiếm làm sao phân hóa, mặc cho mưa kiếm đến quý tích làm sao khó lường. Thanh Diện đạo đồng tựa hồ cũng có thể chuẩn xác dự đoán mỗi một luồng ánh kiếm đến phương vị, ô thanh bàn tay phải, càng là không sợ chút nào đạo kiếm sắc bén, giơ tay trực tiếp theo, đè nát từng đạo hư huyễn ánh kiếm, bàn tay phải bên trên, không ngừng truyền ra kim thiết va chạm tiếng vang, có thể thấy được này trưởng giờ khắc này là làm sao cứng rắn. Trong nháy mắt, vạn ngàn mưa kiếm toàn bộ bị Thanh Diện Đạo Đồng theo đè nát. Hiển nhiên bằng đạo binh là chiến chịu không nổi tên này mới lên cấp tiên tôn. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, thu hồi đạo kiếm. Hắn trong tay cũng không lực công kích pháp bảo mạnh mẽ, đã như thế muốn tốc thắng, liền không dễ dàng. Thanh Diện Đạo Đồng một đòn đến lợi, biểu hiện càng thêm tự phụ, thân hình nhoáng lên dưới, cả người càng là biến thành một toàn thân ô thanh người khổng lồ. Này ô thanh phòng ngự, Ninh Phàm đã từng gặp qua, đủ để gắng chống đỡ chảm ước đạo kiếm sắc bén. Ở biến hóa thành người khổng lồ sau khi, phòng ngự dĩ nhiên càng thêm mấy thành không ngừng. Đoạn chính là lợi hại cực kỳ quấn quanh một loại đạo tắc đạo kiếm, chém không phá loại này ô thanh phòng ngự. Đã như thế, chỉ có thể đồng thời sử dụng loại thứ hai đạo tắc. Ninh Phàm trong mắt ám mang lóe lên, toàn bộ thiên địa nhất thời mất đi tất cả quang minh, rơi vào trong bóng tối vô tận. Cải thiên hoán địa thần thông, không, là ảo thuật. Thanh Diện Đạo Đồng đầu tiên là cả kinh, sau đó nhưng là ngưỡng thiên đại cười. Nếu là cải thiên hoán địa đại thần thông, hắn còn muốn sợ hãi Ninh Phàm ba phần, nhưng nếu là chỉ là ảo thuật, thì lại hắn không sợ chút nào. Hắn đã gần kề gần tu thành Phật môn, thông thiên nhãn, đủ để nhìn thấu tuyệt đại đa số ảo thuật, này thuật, không đáng sợ. Phá! Thanh Diện Đạo Đồng biến ảo người khổng lồ, hai mắt bắn ra vạn đạo kim quang, nỗ lực quét tận trong thiên địa hắc ám, nhưng mà những kia kim quang lạc ở hắc trong bóng tối, nhưng ngay lập tức sẽ bị hắc ám nuốt chửng. Không cách nào đem hắc ám nhìn thấu. Thanh Diện Đạo Đồng lúc này mới có chút ngơ ngác. Ninh Phàm sử dụng ảo thuật không khỏi cũng quá cao cấp. Thậm chí ngay cả hắn thông thiên nhãn đều không thể phá tan này thuật. Rất nhiều người coi khinh ảo thuật là bởi vì ảo thuật cơ bản sẽ không tạo thành thực chất thương tổn. Đại đa số tình huống chỉ có thể tạo được mê hoặc tác dụng. Một khi loại bỏ, gần như vô dụng. Nhưng nếu là không cách nào phá đi, thì lại ảo thuật đáng sợ liền muốn hiện ra đến rồi. Đấu pháp thời gian, giây phút thất thần liền có thể quyết phân thắng thua. Hắn hãm ở Ninh Phàm ảo thuật bên trong, không cách nào phá trừ này hắc ám. Có thời gian này, Ninh Phàm giết hắn 100 lần đều được rồi. Cũng may ta tuy trúng rồi hắn ảo thuật, nhưng ta bình sinh chuyên tu phòng ngự thuật. Này một thân phòng ngự, bình thường nhất kiếp tiên tôn căn bản phá không xong. Trận chiến này, chí ít còn có thể lấy thế hòa kết cuộc. Người này muốn bại ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Cái ý niệm này vừa mới ở Thanh Diện Đạo Đồng trong lòng sinh ra, dưới trong nháy mắt, hắn khổng lồ người khổng lồ thân thể, liền mạnh mẽ bay ngược mà ra, một luồng mũi tên máu, từ ngực miệng phun ra. Trong thiên địa hắc ám, rốt cục một chút xua tan, cũng không phải bị phá tan, mà là Ninh Phàm chủ động giải trừ ảo thuật. Từ ra tay, đến kết thúc, nhìn như chậm chậm, trên thực tế cũng chỉ trải qua 10 tức mà thôi. Bên trong tòa miếu cổ mọi người rốt cục khôi phục tầm nhìn. Đầu tiên nhìn thấy, chính là Thanh Diện Đạo Đồng người khổng lồ thân từ bầu trời thổ huyết rớt xuống một màn, còn mang theo không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Ở người khổng lồ kia ngực, có một đạo dự tợn kiếm sang, sâu thấy được tận xương, càng là hoàn toàn phá tan cơ thể hắn phòng ngự, máu tươi trời cao. Ninh Phàm một người một chiêu kiếm, đạp thiên mà đứng. Ở tại đạo kiếm bên trên, quấn quýt hai loại đạo tắc ánh sáng, đặc biệt lóa mắt, làm cho người ta một loại không cách nào ngang hàng sắc bén cảm. Hí, Tùng Khê Sư Huynh thương tùng thân thể, mặc dù gặp gỡ nhị kiếp tiên tôn, cũng không thể bị một kiếm phá đi. Này Vũ Chi Tiên Quân càng chỉ một chiêu kiếm, liền phá tan Tùng Khê Sư Huynh mạnh nhất phòng ngự. 10 tức, Tùng Khê Sư Huynh càng chỉ ở Vũ Quân trong tay, chịu đựng 10 tức. Từng cái mộc tùng môn đồ, bắt đầu hút vào hơi lạnh, Ô Lão Bát càng là chấn động không ngớt. Hắn đồng dạng là nhất kiếp tiên tôn, mà ở một kiếp bên trong thực lực dựa vào, từng cùng Thanh Diện Đạo Đồng giao thủ, tự hỏi không cách nào một chiêu phá tan người này phòng ngự. Ninh Phàm nhưng có thể làm được điểm này, lẽ nào Ninh Phàm thực lực, càng ở trên hắn. Hắn chính là tu hành 34 triệu năm lâu năm tiên tôn, Ninh Phàm nhưng chỉ là thành danh 100 năm tiểu bối. Lẽ nào Ninh Phàm còn có thể mạnh hơn hắn? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 964, Vạn Cổ Chân Thân. Chương 964, Vạn Cổ Chân Thân. Chẳng lẽ nói, lão phu 3.400 vạn năm tu vi, há đánh không lại một tên tiểu bối 100 năm quật khởi? Ô lão bát đậu xanh đôi mắt nhỏ hết mức nhìn chằm chằm Ninh Phàm đảo kiếm, tuy rằng không cam lòng, lại không phải không thừa nhận Ninh Phàm một kiếm này đáng sợ. Mặt xanh đạo đồng nhục thân phòng ngự tuyệt đối xưng là lợi hại, Ninh Phàm lại có thể một kiếm phá phòng, dựa vào là kiếm trên hai loại đạo tắc dung hợp sau lực lượng. Tiên tôn cảnh giới trong, có thể sử dụng hai loại đạo tắc lực lượng người tuyệt đối không nhiều, sinh ra uy lực, cũng không phải một thêm một bậc hai đơn giản như vậy. Ninh Phàm có thể có hai loại đạo tắc, đồng cấp tiên tôn bên trong, sức công phạt tuyệt đối coi như là cao cấp nhất cường đại rồi. Bất quá Ninh Phàm mặc dù có thể thắng địa nhanh như vậy, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, lớn nhất công thần, hẳn là kia đủ để bao trùm thiên địa hắc ám huyễn thuật. Kia huyễn thuật hết sức lợi hại, ô lão bát tự hỏi nếu bản thân rơi vào huyễn thuật trong, không dùng tới lá bài tẩy thủ đoạn lời nói, đồng dạng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát mà ra. Chính là bởi vì này huyễn thuật lợi hại, mặt xanh đạo đồng mới có thể rơi vào huyễn thuật bên trong vô pháp né tránh. Chính diện chúng Ninh Phàm một kiếm, trực tiếp bị Ninh Phàm phá vỡ, dứt khoát chặt bỏ bầu trời. Ô lão bát vốn còn muốn hung hăng giáo huấn Ninh Phàm, thời khắc này trong lòng lại vang dội chống lui quân, đối với Ninh Phàm có thật sâu kiêng kỵ chi ý. Thậm chí còn, hắn đã có chút do dự, muốn không nên đáp ứng Đan Tông Tông chủ thỉnh cầu, gia nhập phản thà liên minh, đối với Ninh Phàm liên hợp diệt sát. Mặt xanh đạo đồng một mặt bắn tung tóe máu, một mặt rời khỏi cự nhân thân thể, hướng mặt đất rớt xuống. Mộc Tùng đạo nhân mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại đối ngoại giới hết thảy hiểu rõ rõ ràng, hướng mặt xanh đạo đồng phương hướng phẩy tay áo một cái, tức khắc liền có từng trận tùng phong thổi qua, đem đạo đồng kia cầm trụ, vững vàng đáp xuống bên trong tòa miếu cổ. Đệ tử thua rồi so thử, thỉnh sư tôn trách phạt. Mặt xanh đạo đồng bất chấp ngực không ngừng thấm máu vết thương, trực tiếp quỳ Mộc Tùng trước mặt, đầy mặt xấu hổ. Hắn cho Mộc đảo mất thể diện, hắn lại bại bởi Hướng Minh Tử môn nhân, hắn có lỗi với hắn ân sư. Đứa nhỏ ngốc, bất quá là thua rồi so thử mà thôi, hà tất để ở trong lòng. Chẳng qua là, ngươi biết ngươi tại sao lại thua như thế triệt để sao? Mộc Tùng nhưng là khe khẽ thở dài, vỗ vỗ đạo đồng bờ vai. Đệ tử không biết, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Con đường của ngươi, đi nhầm. Chuyện này ngươi còn chưa phát hiện, nhưng nói vậy Ninh Tiểu Hữu đã phát hiện. Ngươi thả tại Đông Thiên, coi như là một gã nhân kiệt, nhưng đúng là vẫn còn không sánh bằng người này. Đối với ngươi mà nói, thua ở người này cũng tốt, thông chi cao ngạo, nếu không có phong tuyết đánh bóng, thì không cách nào nổi tiếng. Mộc Tùng nói qua mặt xanh đạo đồng nghe không hiểu, lại một phất tay áo, tức khắc liền có một trận tùng phong, đem đạo đồng phủ lên. Mặt xanh đạo đồng đầu ô, nờ chấm ngờ mà một tiếng, chỉ cảm thấy sư tôn sau cùng nói kia đoạn lời nói, đối với hắn có thể hồ quán đỉnh tỉnh ngủ. Hắn con đường, đi nhầm, thật chẳng lẽ tiêu sái sai rồi. Mặt xanh đạo đồng thần sắc nhất thời mờ mịt không gì sánh được, nhưng rất nhanh, khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là so trước, ít đi không ít kiệt ngạo, thuận miệng lấy ra một viên đan dược, sau khi ăn vào, đem vết thương cầm máu, sau đó thở dài một tiếng, hướng bầu trời trên Ninh Phàm liền ôm quyền, xấu hổ nói. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, hắn bị thương cũng không nặng, một kiếm này chẳng qua là chém ở ngực, như chém ở đan điền, đó mới sẽ tổn thương căn bản, Ninh Phàm quả thực hạ thủ lưu tình. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nhìn phía dưới Mộc Tùng sư đồ hai người giao lưu. Trước Mộc Tùng nói hắn đối với đồ nhi thương đế khó khăn làm như không thấy, Ninh Phàm còn đạo đó là một máu lạnh bạc tình sư phụ. Bây giờ thấy, này Mộc Tùng đối với đồ nhi đồng dạng có yên lặng quan tâm. Này Mộc Tùng để cho này mặt xanh đạo đồng khiêu chiến tự mình, trong cố nhiên có khảo nghiệm ý của mình, lại nếm thử không có ma luyện chỉ đạo đồ nhi ý tứ. Chỉ không biết phen này giao thủ, Mộc Tùng đạo nhân đối với ý kiến của mình làm sao, là hay không đạt tới yêu cầu của hắn. Đang chuẩn bị đi xuống xanh vòng, rồi lại nghe Mộc Tùng đạo nhân đối với một bên một cái lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra nói. Tùng Quốc Đồng Nhi, ngươi cũng đi chiến một chiến vị này Vũ Chi Tiên Quân đi. Bị gọi vào lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra nao nao, sau đó lắc đầu nói. Đồ Nhi không phải Vũ Quân đối thủ. Không sao cả. Đây là ngươi xác minh khô mộc đại đạo cơ hội, chính là bại, nói vậy cũng là có thu hoạch. Nghe vậy, lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra không hề thoái thác, mà là thân hình một nhạt, trực tiếp huyền ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời, xanh vòng bên trong, hướng Ninh Phàm vỗ tay cười khổ. Sư tôn có mệnh, làm đệ tử không dám không nghe theo, thỉnh vũ quân vui lòng chỉ giáo một vài. Nói xong, quanh thân tức khắc liền có màu vàng sậm quang hoa lưu động, ẩn mà không phát khí thế, đồng dạng là vạn cổ linh kiếp phạm chủ. So với kia mặt xanh đạo đồng càng mạnh hơn nhiều, có lẽ cự ly một kiếp cảnh giới đã không xa. Mà lại này một thân ố vàng quang hoa, trong lúc mơ hồ, lại có cực mạnh phá huyễn thần thông, như Ninh Phàm còn muốn trò cũ làm lại, thi triển kia hắc ám huyễn thuật, sợ là khó mà có hiệu quả. Kia lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm, xanh vòng bên trong thiên địa, tức khắc có biến hóa. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi chút ngưng, hắn lập đủ bầu trời, bỗng nhiên biến đổi, chẳng mấy chốc trong lúc đó, lại đột nhiên xuất hiện tại một chỗ cổ tùng trong thế giới. Bốn phương tám hướng, đều là cao có thể che trời cổ tùng, càng có kéo dài không dứt Phật âm, không ngừng quanh quẩn tại tùng phong bên trong. Cải thiên hoán địa thần thông sao? Ninh Phàm trong mắt thanh mang lập lòe, thần niệm hóa mưa, nháy mắt phủ kín toàn bộ cổ tùng thế giới, chỉ một thoáng liền đem toàn bộ cổ tùng thế giới nhìn thấu. Kia lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra đem Ninh Phàm túm vào mảnh thế giới này sau, lập tức thôi động thần thông, chỉ một thoáng, từng cây cổ tùng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng con mộc chi thương long, hàng tỷ thương long, đồng thời hướng Ninh Phàm va chạm mà đến, giữa thiên địa hầu như không thể lui được nữa, tránh cũng không thể tránh, sở hữu đường lui đều bị phong bế. Không sai thần thông, nếu là linh kiếp tiên tôn, sợ là đỡ không được một kích này. Ninh Phàm trong miệng khen đối phương thần thông bất phàm, thân thể lại nhoáng lên trực tiếp tiêu thất, chỉ ở tại chỗ lưu lại nhàn nhạt hồng mang. Sở hữu thương long đều là một hồi, vô pháp nắm bắt Ninh Phàm đi về phía, có mờ mịt. Dưới trong nháy mắt, Ninh Phàm trực tiếp xuất hiện tại vô số thương long trong một đầu trước mặt, thanh mang lóe lên đôi mắt, hết mức phong tỏa này long, giơ tay lên chính là một kiếm, lại là song trọng đạo tắc gia trì một chém. Này một chém, không có hoa lệ ánh kiếm, lại trực tiếp đem này long từ đó bổ ra, thân rồng bên trong, bất ngờ ẩn tàng kia lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra. Lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra thất kinh, hiển nhiên không ngờ rằng Ninh Phàm dễ dàng như vậy liền từ hàng tỷ thương long bên trong tìm ra tự mình, không kịp làm ra phản ứng, liền lại thấy Ninh Phàm một kiếm khi ngực chạm xuống. Khô long kính che chở ta, mắt thấy kia ánh kiếm chẳng mấy chốc liền muốn hàng lâm. Lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hét lớn một tiếng, giữa thiên địa thương long đều biến mất, mà hắn phía trước, thì lăng không nhiều hơn một mặt tùng văn cổ kính. Ánh kiếm chém ở cổ kính phía trên, lại trực tiếp bị cổ kính quỷ dị hấp thu. Sau đó, trong kính đồng dạng nổ bắn ra một đạo kiếm mang, hướng Ninh Phàm đối mặt chém đi, đúng là đem Ninh Phàm thần thông, bắn ngược quay về. Có khả năng bắn ngược thần thông cổ kính sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng, giơ tay lên chặn ánh kiếm, cũng lần nữa hướng kia cổ kính chạm xuống. Trước quấn quanh hai loại đạo tắc ánh kiếm, chém không vỡ này kính, bị này kính bắn tỉnh táo lại thông, nhưng nếu là ba loại đạo tắc, này kính khả năng làm được điểm này lúc này đây. Ninh Phàm vận dụng chiến âm dương lực lượng, quanh thân bàng bạc mà ra chiến ý, chảy trong kiếm, làm cho kiếm trên đạo tắc quang mang, tăng làm ba đạo. Đúng là ba loại đạo tắc không có khả năng, lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra sắc mặt đại biến, không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền nghe được cổ kính răng rắc một tiếng, bị Ninh Phàm cường thế chém nát, kia ánh kiếm thế đi không giảm, trực tiếp chém ở lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra ngực. Tức khắc, toàn bộ cổ tùng thế giới khó mà duy trì, triệt để tan vỡ, đến mức lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra thì đồng dạng ngực máu huyết bay ra, trên không trung liền lùi lại mấy chục bước. Mới đứng vững thân hình, ngực thương thế không nặng, nhưng hắn, quả thực bại bởi Ninh Phàm, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra khẽ cười khổ, hạ xuống hồi cổ miếu. Hắn sớm biết mình không phải là Ninh Phàm đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị bại như vậy dứt khoát. Tùng Khê sư đệ tối thiểu vẫn còn ở Ninh Phàm trên tay chống đỡ 10 hơi thở, hắn lại chỉ chống đỡ 3 hơi thở không đến, liền bại. Tùng quốc sư vinh liền nhất tùng nhất quốc cải thiên chi thuật đều đem ra hết, lại cũng chỉ ở vũ quân trên tay chống giữ 3 hơi thở, trong miếu đệ tử lại là hấp khí không ngừng, Ô lão bát sắc mặt càng khó coi. Ninh Phàm kiếm trên lại có loại thứ ba đạo tắc chi lực, nói riêng về lực công kích, có lẽ vạn cổ một kiếp trong cảnh giới cũng không có mấy người cùng được với Ninh Phàm. Đương nhiên, tiên tôn cấp bậc đối phương cũng không phải đơn giản ngươi công kích ta phòng ngự. Nếu là phòng ngự không được Ninh Phàm ánh kiếm, có thể dùng công kích thay thế phòng thủ. Chẳng qua là Ô lão bát tương đối lợi hại thủ đoạn công kích, đa số lấy vận đen có quan hệ, hết lần này tới lần khác vận đen còn bị Ninh Phàm khắc chế. Luận phòng ngự thủ đoạn, hắn lại không cho là mình có thần thông gì, có thể đỡ Ninh Phàm tam trọng đạo tắc chi kiếm. Kể từ đó, hắn cùng với Ninh Phàm giao thủ, định là thua nhiều thắng ít cục diện. Nhớ tới ở đây, Ô lão bát đối với Ninh Phàm kiêng kỵ đề thăng tới chưa từng có tình trạng, trong lòng càng là kiên định tâm niệm, đan tông nước đục. Hắn quyết không đi chuyến, dù sao hắn cùng với kia đan tông tông chủ cũng bất quá là bạn nhậu. Không cần thiết vì người này trêu chọc Ninh Phàm loại này nhân vật hung ác. Ha ha, này chiến cũng chiến hai chàng. Không biết Mộc huynh đối với này Ninh tiểu hữu biểu hiện, có hài lòng hay không? Hướng Minh Tử trong miệng tuy là vấn đề, nhưng trong lòng đã có phần nắm chặt. Liệu định Mộc Tùng đạo nhân đã đối với Ninh Phàm vô cùng hài lòng. Mộc Tùng đạo nhân nhưng chỉ là cười không nói. Ninh Phàm hai trận chiến đều thắng, thắng địa dứt khoát xinh đẹp. Mộc Tùng hết sức hài lòng. Ninh Phàm có tu ba loại đạo tắc, càng là một gã thiên nhân tu sĩ, Mộc Tùng đồng dạng hết sức hài lòng. Nhưng mà như chẳng qua là như vậy, Ninh Phàm như cũ không có tư cách để cho Mộc Tùng bỏ ra to khổng lồ đại giới, mở hai mắt ra, cùng kia ám tộc lại một lần nữa gọi nhịp. Ninh Phàm nhất để cho Mộc Tùng ý động, vẫn là loạn cổ truyền nhân thân phận, người này thực lực ngược lại đầy đủ, nhưng nếu là vô pháp làm được một việc, thì không đủ để giúp hắn hoàn thành viễn cổ thứ hai bức tranh nghiên cứu, tự nhiên cũng không có tư cách để cho hắn ngoại lệ mở mắt. Để cho hai gã tiên tôn Đồ Nhi cùng Ninh Phàm giao thủ, Mộc Tùng càng nhiều hơn là muốn cho Đồ Nhi ăn chút thua thiệt, mượn cơ hội này đánh bóng một phen hai cái Đồ Nhi. Chân chính cần khảo nghiệm Ninh Phàm địa phương vẫn còn ở thứ ba chiến bên trong. Ô lão bát trong lòng quyết định chủ ý, sau này thấy Ninh Phàm nhất định đi vòng. Đến mức bị cướp đi khai thiên thạch, cũng không dám lại muốn. Không sao, Ninh Phàm thực sự thật lợi hại. Đáng tiếc Ô lão bát không biết, hắn muốn tách ra cùng Ninh Phàm giao phong, Mộc Tùng đạo nhân nhưng sẽ không cho hắn cơ hội này, sớm đưa hắn tính toán ở bên trong. Ô tiểu hữu, ngươi cũng đi cùng Ninh tiểu hữu luận bàn một phen, làm sao? Mộc Tùng đạo nhân hơi hơi mỉm cười, nói ra nói, lại làm cho Ô lão bát có chửi má nó xung động. Đồ gì thế, ngươi Đồ Nhi đánh không lại Ninh Phàm, để ta người ngoài này lên sân khấu, ngươi là muốn cho ta cũng bị Ninh Phàm chém trên một kiếm. Đây chính là ba loại đạo tắc chảm kích a, lão tử đỡ không được có được hay không? Trong lòng tuy là oán thầm không ngớt, trên mặt lại trung quy không dám oán giận nửa câu. Ô lão bát cưỡng ép bài trừ nụ cười, từ chối nói, một tiền bối nói đùa, này Vũ Chi tiên quân thực lực cao cường, có ba loại đạo tắc trong người. Vãn bối hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Này thứ ba chiến, không bằng thôi. Mộc Tùng không hổ là tính tình cổ quái người. Trước một giây vẫn còn ở cười, một giây kế tiếp liền biến sắc mặt. Sắc mặt trầm xuống nói, hừ, lão phu cho ngươi đi chiến, ngươi liền đi chiến. Như vậy từ chối, thế nhưng đối với lão phu tâm có bất mãn, cái này mụ có thể to lắm. Ô lão bát lập tức xuất mồ hôi chán, bận rộn giải thích. Tiền bối đưa vãn bối ba cái bảo vật, vãn bối sao dám đối với tiền bối lòng dạ bất mãn. Khổ vậy, lúc này đây cho dù còn muốn tách ra Ninh Phàm, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên đánh một trận. Xem Mộc Tùng lão già này ý tứ, rõ ràng là muốn thi nghiệm Ninh Phàm cái gì, lại đem lão tử cũng tính kế ở bên trong, tiên sư bà ngoại nhà nó, tu vi không bằng người. Cũng chỉ có thể ăn nói khép nép, thuận theo, thật là uất ức. Thôi. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, lão tử còn ngươi nữa đưa hắn hai kiện bảo vật, chưa hẳn chỉ sợ Ninh Phàm tiểu nhi ba loại đạo tắc. Vừa nghĩ tới kia hai kiện bảo vật, Ô lão bát sức mạnh tức khắc cứng rắn không ít, thân hình thoát một cái, leo lên không trung xanh vòng, hướng Ninh Phàm khách khí đánh ra một cái đạo vái. Bần đạo Ô lão bát, trước cùng Vũ quân có nhiều hiểu lầm, thời khắc này không thể không một chiến, thỉnh Vũ quân hạ thủ lưu tình. Giọng nói đúng là trước nay chưa có khách khí. Ninh Phàm nao nao, Ô lão bát loại này khách khí, không phải ngụy trang, mà là chân chính cực sợ Ninh Phàm, mới có thể khách khí như vậy. Điểm này, lấy hắn thiên nhân thứ hai cảnh cảm giác bén nhạy, có khả năng cảm thụ đi ra. Nghĩ không ra gia hỏa này bị tự mình đoạt khai thiên thạch, còn có thể mặt không đổi sắc khách khí, như vậy nhẫn nhục chịu đựng tâm thái, cũng tính ngàn dặm mới tìm được một. Đáng tiếc, hắn đối với Ô lão bát cũng không nhiều ít hảo cảm, tự nhiên cũng không khả năng lưu tình. Như hai người giao thủ, Ninh Phàm nhưng sẽ ra tay toàn lực, đem Ô lão bát nhanh chóng đấu bại, như vậy tài năng tại Mộc Tùng trước mặt, lộ rõ vừa hiện ra bản thân bản lĩnh. Hắn là hướng Minh Tử mang tới, đại biểu là hướng Minh Tử bộ mặt, đương nhiên phải làm cho này hướng tiền bối tranh chút quang. Vũ quân cẩn thận, vần đạo muốn khiến dùng pháp bảo. Ô lão bát biểu hiện ra cười hắc hắc, nhắc nhở Ninh Phàm một câu, nội tâm lại ước gì Ninh Phàm bị pháp bảo của chính mình một kích đánh bại. Nhưng thấy hắn trở tay dương lên, trong tay ánh sáng xanh lóe lên, nhiều hơn một gốc dài hơn một xích mầm thông nhỏ, trên bảo quang lưu động, vô cùng bất phàm, hiển nhiên không phải là phàm vật. Ô lão bát tiếp đó hướng kia mầm thông nhỏ thổi một hơi, trên không một tế, mầm thông nhỏ tức khắc dài ra theo gió, hóa thành vạn trượng thông khổng lồ. Này thông khổng lồ phía trên, không biết có bao nhiêu lá thông, mỗi một cái lá thông, lại tất cả đều như phi kiếm, phong duệ không gì sánh được, hiện lên lánh quang. Nhưng thấy Ô lão bát chỉ quyết biến đổi, tức khắc liền có 3.000 vạn căn lá thông phi kiếm, theo cây trên bay xuống, hướng Ninh Phàm mưa xối xả chạm xuống. Ninh Phàm nhất thời ánh mắt biến đổi, chưa từng có ngưng trọng. Bụi cây này mầm thông nhỏ cũng không phải pháp bảo, nhưng mầm thông trên dài ra lá thông, lại trời sinh có thể hành động phi kiếm sử dụng 3.000 vạn lá thông. Chính là 3.000 vạn phi kiếm, những thứ này phi kiếm phẩm cấp thấp nhất đều là toái hư pháp bảo. Đứng hàng tiên kiếm mặc dù lá thông kiếm, càng là không đếm hết, chính là đạt đến hậu thiên phẩm cấp tiên kiếm, cũng có rất nhiều trong lúc này, thậm chí có mấy chuôi lá thông kiếm, đều đạt tới hậu thiên 12 niết cấp bậc. 3.000 vạn phi kiếm chẳng hướng Ninh Phàm, trong càng có vô số cao giai tiên kiếm, Ninh Phàm sao dám khinh thường. Thời khắc này, mặc hắn đạo kiếm phía trên có thể quấn quanh 3 loại đạo tắc, cũng không khả năng một kiếm đẩy lùi 3.000 vạn phi kiếm. Hắn thần thông cũng phần lớn không đủ để ứng phó cục diện này. Nếu là sử dụng tung địa kim quang tránh né, hắn có thể dễ dàng né tránh Ô lão bát công kích. Nhưng cứ như vậy, sẽ gặp cho Mộc Tùng đạo nhân lưu lại yếu thế ấn tượng. Chiến này hắn nhất thiết phải thủ thắng, mà lại còn nhất thiết phải cường thế thủ thắng. Kể từ đó, mới có thể không nhục hướng tiền bối thanh danh. Tâm tư xoay nhanh, Ninh Phàm há mồm đem đạo kiếm nuốt vào trong bụng. Quanh thân bỗng nhiên nổ bắn ra hàng vạn hàng nghìn hồng mang, đúng là đem kiếp huyết lực lượng thôi động đến cực hạn. Hắn là kiếp huyết thân thể, có khả năng thi triển mạnh nhất thần thông, không hề nghi ngờ, là đời thứ 7 man thần tháp cổ thành danh thần thông Yên Lưu Thuật, đó là có khả năng cải thiên hoán địa đại thần thông, ứng phó thời khắc này cục diện, lại thích hợp hơn hết. 3.000 vạn phi kiếm hàng lâm, Ninh Phàm lại sắc mặt không thay đổi, nâng lên bàn tay phải. Động tác kia rõ ràng ra tay như điện, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, đã có cực chậm cảm giác, như mỗi một cái màn ảnh đều ở đây chậm thả. Đầu ngón tay xẹt qua bầu trời thời điểm, càng là đơn giản liền ở trong thiên địa rạch ra vết nứt, tiếp đó toàn bộ thiên địa bắt đầu thay hình đổi dạng. Theo man hoang thông đạo đi ra trong 2 năm, Ninh Phàm sớm đã nghiên cứu qua thuật này, đem này Yên Lưu Thuật dùng thuần thục không gì sánh được. Như vậy lại dùng thuật này, đã lại không sơn hải thành hình từng bước dấu vết, mà là trực tiếp ở trong thiên địa bày biện ra kéo dài vô tận Yên Lưu sông lớn. Nguyên bản chẳng hướng Ninh Phàm 3.000 vạn phi kiếm, lại tất cả đều bị kia sông lớn cuốn một cái, cuốn vào trong sông, không cách nào phá sông mà ra. Ô lão bát thần tình đại biến, không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, đã bị Ninh Phàm niêm phong ở sông lớn phía dưới, đồng dạng vô pháp thoát khốn. Đây là thần thông gì? Bên trong tòa miếu cổ hầu như không người không sợ hãi, ngay cả hướng Minh Tử Mộc Tùng đạo nhân đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hơi người tinh mắt cũng có thể nhìn ra Ninh Phàm sử dụng một loại cải thiên hoán địa chi thuật, nhưng thuật này cấp bậc cao, lại làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Thuật này tuyệt đối là viễn cổ đại tu cấp bậc thần thông, sẽ không sai cần biết, coi như là yếu một chút tiên vương, đối mặt 3.000 vạn phi kiếm hàng lâm, cũng không thể chính diện thu đi sở hữu phi kiếm. Ninh Phàm lại có thể lấy một kiếp thân phận làm được điểm này, chẳng phải nói rõ hắn thần thông lợi hại? Loại này lợi hại đã vượt ra khỏi nơi này đệ tử cấp thấp nhận thức, như vậy cấp bậc thần thông, coi như là Hướng Minh Tử Mộc Tùng đạo nhân, cũng sẽ không vài loại. Còn lại người, càng là không có khả năng mặt xanh đạo đồng cùng lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bầu trời màu đen sông lớn. Nếu nói là trước thua ở Ninh Phàm, bọn họ còn có một chút không phục. Thời khắc này toàn bộ không có nửa điểm không phục. Không thấy được có vạn cổ một kiếp tu vi ô lão bát, như một cái vương bát vây ở đáy sông, thế nào cũng vô pháp chạy trốn sao. Ô lão bát tu vi, không nghi ngờ so với bọn hắn cao hơn, cho dù đối mặt nhị kiếp tiên tôn, có thể sẽ bị đánh bại. Nhưng không khả năng bị như vậy áp chế, như vậy giam cầm, như đổi lại bọn họ, thì càng thêm không có khả năng theo Ninh Phàm Uyên Lưu sông lớn bên trong tránh thoát. Vũ quân phi phàm người, không thể cùng tranh tài, hai người nhìn nhau một mắt, đều là thở dài. Bên kia, thân là đương sự ô lão bát, đã sớm bị Ninh Phàm một thức thần thông sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ có thân ở sông này bên trong, mới có thể cảm nhận được nước sông đáng sợ. Ô lão bát run sợ muốn tuyệt, sông nước này dĩ nhiên không có gì không nuốt, không có gì bất diệt. Trí nhớ của hắn cũng tốt, đạo pháp cũng được, lại tất cả đều nan địch nước sông gặm nhấm. Đây là Ninh Phàm hạ thủ lưu tình, nếu là Ninh Phàm hạ tử thủ, ô lão bát tuyệt đối có khả năng tại đây Trường Hà bên trong mất mạng. Khổ vậy, nghĩ không ra này Vũ Quân lại sẽ viễn cổ đại tu cấp bậc thần thông, lại một cái đối mặt lấy đi ta 3.000 vạn phi kiếm, cũng đem ta giam cầm tại đây sông lớn bên trong. Hoàn hảo, ta còn có Mộc Tùng tiền bối ban cho thứ ba kiện bảo vật. Như có vật này, chưa hẳn không thể từ nơi này Trường Hà thoát khốn. Ô lão bát hít sâu một hơi, vỗ túi chữ vật, từ đó lấy ra một phương kim đỉnh màu lót đen bốn phía bảo ấn. Bốn cái góc trên, đều có nhật nguyệt đồ án. Bề ngoài nhìn lại, này ấn tựa hồ bình thường không kỳ. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể từ nay về sáu ấn bên trong, nhận thấy được có tài khống chế tiên thiên khí tức. Bảo này đúng là một kiện tiên thiên pháp bảo. Bảo này tên là Lưỡng Nghi Tứ Phương Ấn, chính là Mộc Tùng đạo nhân chưa vào chuẩn thánh trước đây sử dụng tới pháp bảo thành danh, chính là tại tiên thiên pháp bảo bên trong, cũng không tính món hàng tầm thường. Vật này chính là ô lão bát theo Mộc Tùng nơi đó cầu thứ ba món pháp bảo. Bảo này khuyết điểm duy nhất là mỗi lần sử dụng, nhất thiết phải tiêu hao cự đại pháp lực, lấy ta vạn cổ một kiếp pháp lực. Đều mơ hồ có một số không đủ để duy trì bảo này vận chuyển, nhất thiết phải hiện ra vạn cổ chân thân mới có đầy đủ pháp lực thôi động bảo này. Ni dưới trong nháy mắt liền thấy ô lão bát cả người cấp tốc bành trướng, thân thể càng bao phủ tại vạn trượng trong ánh sáng đen, chói mắt ánh sáng đen làm cho người ngoài căn bản là không có cách thấy rõ hắn thời khắc này bộ dạng. Thân thể của hắn hầu như hóa thành trăm vạn trượng to khổng lồ, nhưng mà kia Trường Hà nhưng cũng cổ quái. Mặt nước như có thể theo ô lão bát cùng nhau lên cao, vô luận ô lão bát trở nên rất cao, đều không thể theo mặt sông nhô đầu ra. Vạn cổ chân thân đây không phải là tiên vương chi tu tài năng tu thành thần thông sao, nghĩ không ra người này có thể tại một kiếp thời điểm tu thành, thật là lợi hại. Mặt xanh đạo đồng lỗ tai to hòa thượng mới xuất ra đồng thời thất thanh, hiển nhiên ô lão bát vạn cổ chân thân, khiến bọn họ thập phần giật mình. Chẳng qua là ô lão bát bên ngoài thân ánh sáng đen tán đi về sau, hai người nhất thời có một số hết chỗ nói rồi. Nguyên lai ô lão bát vạn cổ chân thân, đúng là một con xấu xí vô cùng rùa đen. Tu sĩ nhân tộc tu ra yêu loại chân thân, ngược lại có một số hiếm thấy, mà càng là hiếm thấy, chính là ô lão bát rùa đen chân thân xấu xí trình độ. Nói như thế nào đây? Này trong giới tu chân hung thú, xinh đẹp cố nhiên có thể mang cho người đẹp cảm giác. Xấu mà hung tàn, đồng dạng có thể cho người uy phong cảm giác, khiến người ta ưa thích. Ô lão bát rùa đen chân thân, lại không có chút nào uy phong hung tàn cảm giác. Mặt hình là thừa kế ô lão bát bản nhân, vì vậy bộ dạng quả thật có chút xấu xí. Nhưng mà vấn đề tới, này rùa chân thân hết lần này tới lần khác đi là xấu manh lộ tuyến. Rõ ràng bản thân là đậu xanh đôi mắt nhỏ, huyễn hóa thành rùa khổng lồ về sau. Lại biến thành đáng thẹn bán manh tròn tròn mắt đen to, còn có mắt hai mí, lông mi dài. Kể từ đó, này rùa rất khó cho người ta hung ác cảm giác, chỉ có thể nói là xấu manh, thiếu uy vũ cảm giác, rất khó để cho những thứ kia ưa thích hung thú người ưa thích. Khổ vậy, bần đạo liền biết, một khi hiện ra vạn cổ chân thân, chắc chắn bị người khác giễu cợt. trách chỉ trách lão phu đạo hạnh không đủ, rõ ràng là muốn hấp thu Nguyệt Ly chi tổ lực lượng, tu ra cái cửu dực huyền vũ chân thân, nhưng không nghĩ vận khí không tốt tu hành xảy ra chuyện không may, tu thành như thế cái xấu bộ dạng. Duy nhất để cho Ô lão bát vui mừng là, này xấu xí rùa thân ngược lại vài phần lợi hại, một khi biến hóa ra chân thân, pháp lực hầu như có thể bạo tăng mấy thành không thôi. Hắn nguyên bản chính là một kiếp hơi thiên về bên trên tu vi, biến hóa thành chân thân sau, tu vi chỉ kém một tia, liền có thể bước vào nhị kiếp cảnh giới. Lấy hắn thời khắc này pháp lực, đủ để thôi động lưỡng nghi tứ phương ấn, phá cho ta. Rùa khổng lồ hét lớn một tiếng, lưỡng nghi tứ phương ấn lập tức chấn động, truyền ra hạo đãng chi lực, đem Yên Lưu sông lớn từ đó xé mở. Đúng là lấy pháp bảo chi uy, chính diện phá khai rồi viễn cổ đại tu cấp bậc thần thông. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 965, giữa sông nhân quả hiện. Chương 965, giữa sông nhân quả hiện. Một kích thành công, Ô lão bát trong lòng nhất thời nhiều hơn không ít tự tin, che trời cử thân vọt thẳng ra Yên Lưu sông lớn, lại nhìn Ninh Phàm thì trong mắt có xem thường. Ninh Phàm a Ninh Phàm, ngươi có ba loại đạo tắc, có viễn cổ đại tu thần thông, vần đạo nhưng có lưỡng nghi tứ phương ấn ở tay, ngươi chung quy không phải là đối thủ của ta, liền để ngươi nếm thử, này ấn chân chính chỗ lợi hại. Âm ấn phượng đống thiên, Ô lão bát lại là hét một tiếng, lưỡng nghi tứ phương ấn bên trên, lại có bốn đạo oán khí trùng thiên phượng ảnh lấp lóe, cũng lập tức truyền ra bốn tiếng vang vọng thiên địa phượng lệ tiếng. Một tiếng qua, thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, trước một khắc còn như đầu mùa xuân, sau một khắc nhưng lập tức hóa thành rét đậm lạnh giá. Hai tiếng qua, trong tinh không nhất thời tuyết lớn đầy trời. Ba tiếng qua, toàn bộ Yên Lưu sông lớn, càng trong nháy mắt hóa thành đóng băng, liền ngay cả Ninh Phàm thân thể, đều có đóng băng xu thế. Tiếng thứ tư phượng lệ vừa vang, Ninh Phàm cả người triệt để băng kết, cả người như chết đi giống như vậy, lại không nửa điểm tức giận. Bốn tiếng phượng lệ sau khi, lưỡng nghi tứ phương ấn hóa thành một vệt đen, bay thẳng đến Ninh Phàm thiên linh giữa trời nện xuống. Này ấn nếu là đập mạnh, đóng băng trạng thái Ninh Phàm, sợ là trực tiếp sẽ bị này ấn tạp đến thiên linh nát tan, óc vỡ toang. Không được, này ấn như lạc, vũ quân coi như bất tử, cũng phải phá hủy thân thể. Này Ô lão bát ra tay thật ác độc. Này ấn chính là sư tôn tế luyện nhiều năm pháp bảo, có người nói năm đó vì là đúc bảo vật này, sư tôn cộng chém giết tứ long tứ phượng, đều là tiên đế tu vi. Này ấn càng có ba thức biến hóa. Này âm ấn phượng đóng thiên, chính là trong đó đệ nhất biến hóa, bốn tiếng phượng lệ càng tại kỳ thứ, này đập một cái lực lượng, mới là tuyệt đối không thể chống đối, vũ quân nguy hiểm. Bên trong tòa miếu cổ tiếng ồn ào một mảnh, Hướng Minh Tử biểu hiện cũng là chưa từng có nghiêm nghị, chỉ lo Ninh Phàm có sơ suất, hầu như muốn xuất thủ cứu giúp, vang Ninh Phàm đỡ này ấn, nhưng ở bán đạo, bị Mộc Tùng ngăn trở, không cần ra tay. Người này chưa chắc sẽ bại. Mộc Tùng nguyên bản hai mắt nhắm chặt, giờ khắc này hơi mở ra một tia khe hở, tuy nói không có triệt để mở, nhưng có mơ hồ tử mang ở tại mí mắt khe hở trong lúc đó lấp lóe. Cũng chỉ có hắn có thể xuyên thấu qua đóng băng, nhìn thấu Ninh Phàm giờ khắc này chân chính trạng thái. Lạnh, rất lạnh. Ninh Phàm thân thể như rơi vào hầm băng, loại kia lạnh giá là bốn tên tiên đế phượng yêu oán khí ngưng tụ mà thành âm hàn. Này âm hàn dễ như ăn cháo liền đem cơ thể hắn đóng băng, đem hắn Yên Lưu sông lớn đóng băng. Liền ngay cả hắn nguyên thần, đều ở này cỗ giá lạnh ăn mòn dưới, hầu như rơi vào trạng thái chết giả. Này ấn, thật mạnh hàn lực. Nếu không có ta bản thân liền là âm dương ma mạch truyền nhân, có tu đại ngũ hành thể, chắc chắn sẽ bị này hàn trực tiếp đóng băng nguyên thần. Loại này lạnh giá, không phải đơn giản băng hàn, trong đó càng có một tia sức mạnh. Nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo, có thể đem trong thiên địa tất cả thuộc tính âm lực lượng, hóa thành hàn ý giết người. Hóa thần tu đạo ý, mệnh tiên tu đạo lực, toái niệm tu đạo niệm, tiên tôn tu đạo thì lại. So với đạo tắc càng lợi hại, là trưởng vị tiên đế trưởng vị đạo tắc. Này ấn ẩn chứa nhắm thẳng vào bản nguyên sức mạnh, so với trưởng vị đạo tắc càng thêm đáng sợ, chính là đạo nguyên lực lượng. Chỉ có chuẩn thánh cấp độ mới sẽ tiếp xúc được cấp bậc này sức mạnh. Ninh Phàm tu vi xa xa không đến chuẩn thánh cấp độ, này vẫn là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được đạo nguyên sức mạnh. hắn không biết loại sức mạnh này nên làm gì xưng hô, nhưng có thể nhìn ra loại sức mạnh này không thể khinh thường, hơi bất cẩn một chút thì sẽ chết ở này lực bên dưới. Đúng là coi khinh này Ô lão bát, không nghĩ tới này Ô lão bát càng có như vậy pháp bảo khủng bố tại người. Vỡ. Cực hạn lạnh lẽo âm trầm bên dưới, Ninh Phàm nguyên thần hai mắt đột nhiên ngưng lại, này treo ở nguyên thần trên cổ âm dương tỏa, nhất thời phát sinh từng trận dị mang. Này âm chi đạo nguyên cố nhiên lợi hại, nhưng không nên đã quên, Ninh Phàm nhưng là đường đường loạn cổ truyền nhân, tu chính là âm dương đại đạo, đối đầu âm chi đạo nguyên, cũng có mấy phần khắc chế lực lượng. Theo âm dương tỏa thúc một chút, đóng băng với Ninh Phàm trong cơ thể âm chi đạo nguyên lực lượng, lập tức bị âm dương tỏa hóa giải không ít. Khách khách âm thanh truyền ra, nhưng là Ninh Phàm bên ngoài thân hàn băng, từng tầng hóa thành băng tiết, quanh thân, lần thứ hai khôi phục sinh mệnh khí tức. Mới vừa giải trừ đóng băng, này lưỡng nghi tứ phương ấn liền đã đập xuống giữa đầu, khoảng cách Ninh Phàm thiên linh đã chỉ có khoảng một tấc khoảng cách, để cho Ninh Phàm thời gian, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ này ấn đập một cái oai. Ninh Phàm quanh thân hồng mang bắn mạnh, kiếp huyết lực lượng toàn bộ hội tụ với hữu quyền bên trên, hướng về phủ đầu đập xuống bảo ấn, trực tiếp đấm ra một quyền.